Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214 Giao Sơn Linh Hạch Toái. Mặc Nhiên tay ở nơi tối tăm siết chặt, hắn tim đập như trống trận. Huyệt Thái Dương chỗ gân mạch mơ hồ chịu động, hắn nhìn chằm chằm trước mắt này Dương Cung Bạt Kiếm hết thảy. Nội tâm có cái điên cuồng ý niệm ở gào giống. Nam Cung Trường Anh tùy thời sẽ muốn Nam Cung Tư tánh mạng. Mà hắn thật sự muốn như vậy đứng sao? Hắn thật sự có thể như vậy yên tâm thoải mái mà đứng sao? Hắn ở run, hắn bị chịu giày vò, nhưng may mắn không có người nhìn thấy hắn khác thường. Kết giới nội sinh tử một đường đã như thế xa hút thủy. Tụ lại sở hữu ánh mắt, lợi kiếm tùy thời đều sẽ nhiễm huyết. Vạn Mộc Hưu Quạnh, Mặc Nhiên cầm trong tay ảo ám khí, lòng bàn tay ở sắc nhọn tụ tiễn bên cạnh vuốt ve. Hắn muốn làm một sự kiện, nhưng kia sự kiện làm hắn sợ hãi giống cỏ dại giống nhau sinh trưởng tốt. Đột nhiên, Nam Cung Trường Anh thân hình run rẩy một chút, cái này run rẩy quá rõ ràng, ai đều thấy được rõ ràng. Tiết Chính Ung cả kinh nói, làm sao vậy? Nam Cung Trường Anh nhìn không tới Nam Cung Tư cụ thể phương vị. Hắn giơ kiếm vị trí kỳ thật có chút thiên, nhưng là Nam Cung Tư không thể ra tiếng. Một chút thanh âm, một chút phong khác thường lưu động đều có thể làm Nam Cung Trường Anh có điều phản ứng. Hắn tái nhợt mà quật cường mà nhìn chằm chằm tổ tiên khuôn mặt. Mím môi, khóe môi toàn là chưa khô huyết. Ngươi là, Nam Cung, Tư, ngoặc kép chấm than. Lúc này đừng nói Tiết Chính Ung, nhiều ít đứng ở đằng trước nghe thế câu nói người, đều đánh cái dùng mình. Nam Cung Trường Anh có ý thức, Mặc Nhiên sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi. Hắn trong tay áo hàn quang chợt lóe, chuôi này sắp có tác dụng tên bắn lén bị hắn thu trở về. Hắn lưng đã bị mồ hôi lạnh sũng nước, tim đập bang bang cuồng loạn, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa chính mình liền phải bại lộ. Hắn vì chính mình không cần ra tay mà cảm thấy may mắn. Nhưng ngay sau đó lại nhân chính mình phát lên loại này may mắn mà cảm thấy bất an cùng ghê. Tờ Mờ Ni tại đây tòa giao sơn trước, hắn kiếp trước cùng kiếp này hai cái hồn ở long tranh hổ đấu. Không được mà cắn xé dây dưa, cho nhau xé đến máu tươi đầm đìa, cắn huyết nhục mơ hồ. Hắn không biết chính mình còn có thể chống đỡ bao lâu. Nam Cung Tứ, thứ bảy, kết giới nội, Nam Cung Trường Anh treo cao kiếm ở một chút mà chết đi. Một chút mà, một tấc tấc mà, Tiết Chính Ung kinh ngạc đến cực điểm. Hắn thật sự có ý thức. Không, không phải có ý thức, là ở khôi phục ý thức. Khôi phục khối này xác chết còn sót lại ý thức. Mặc Nhiên biết, tránh ở giao sơn nào đó góc từ xương lâm, tựa như cái vụng về múa rối nghệ sĩ. Chưa bao giờ có vũ quá như vậy phức tạp khổng lồ búp bê vải. Hắn sắp chịu đựng không nổi, Nam Cung Trường Anh sắp tránh thoát hắn. Xoát, Mặc Nhiên còn chưa tới kịp tưởng xong. Này một tiếng xuyên thấu da thịt trầm đục, làm hắn da đầu tê dại. Đồng tử đầu xúc, trong phút chốc, huyết hoa điên cuồng tuôn ra. Mấy phần không tiếng động, đột nhiên một tiếng vặn vẹo đến mức tận cùng tê kêu ở bên tai nổ vang. Nhất kiếm xương hàn, đâm thẳng màng xương, A Tứ, Diệp cô nương, Diệp Phong Tích, tả hữu kiềm chế trụ hai mắt đỏ đậm biểu tình gần như điên cuồng Diệp Phong Tích. E sợ cho nàng làm ra cái gì quá kích sự tình. Nhưng là mọi người thực mau liền phát hiện bất quá làm điều thừa. Nàng có thể làm ra cái gì đâu. Nàng không phải Nam Cung gia tộc người. Lại như thế nào phụ tá đắc lực, ở giao sơn trước mặt. Nàng cũng bất quá là cái người ngoài, nàng căn bản vào không được. Nam Cung Trường Anh kiếm vô tình hầm ngầm xuyên Nam Cung Tứ vai lưng. Nếu là hắn hai mắt có thể coi, chỉ sợ giờ phút này đã ở Nam Cung Tứ ngực khai cái xâm hàn gió lùa lỗ thủng. Nam Cung Tứ cương một chút, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng Trường Anh ngay sau đó rút kiếm, máu tươi phun tung tóe. Ngã trên mặt đất Nam Cung Tứ hoa mà hộc ra một mồm to huyết. Liền chống đỡ chính mình đều lại khó làm được. Dẫy dụa vài lần, cuối cùng suy sụp ngã xuống bùn đất bên trong. Không biết từ xương lâm làm cái gì. có lẽ là quên ra linh hạch chi lực. Lại có lẽ này đây toàn bộ ý thức đi tìm chết chết khống chế Nam Cung Trường Anh. Khối này nguyên bản sắp khôi phục thần thức thân thể, bỗng nhiên lại biến thành sát phạt quyết đoán người gỗ. Hắn dẫn theo kiếm, kia tinh tế kiếm tào không ngừng có máu tươi lưu lại. Với mặt đất tích táp, liệm ánh trăng, hội tụ thành một tiểu than âm tình bất định ám hắc. Nam Cung Tứ lại lần nữa thưởng từ trên mặt đất bò lên. Nhưng thất bại, hắn ở lầy lội, miễn cưỡng chỉ nâng lên một khuôn mặt, Mặc Nhiên lông mi phát run, nhắm hai mắt lại, hắn tình nguyện Nam Cung Tứ đừng cho người nhìn đến gương mặt này. Một chương nguyên bản kiêu ngạo, phi dương, trước nay sạch sẽ, anh tuấn khuôn mặt, giờ phút này chỉ có huyết cùng bùn, cơ hồ thấy không rõ ngũ quan, chật vật đến đủ để cho bất luận cái gì một cái thượng có lương tri người cảm thấy bi thương. Cứ việc Nam Cung Tứ trong ánh mắt cũng không có bi thương. Hắn trong mắt vẫn là hòa, vẫn có quang, Nam Cung Trường Anh muốn lại bổ nhất kiếm, nhưng một đạo bạch quang phát sát mà đến, cùng hắn chiến đấu ở bên nhau, não bạch kim gào giống, kêu gào, đằng đằng sát khí, không quan tâm Ni A Tứ, Diệp Phong Tích đã gần đến hỏng mất, mà Nam Cung Tứ cũng không xem nàng. Hắn chỉ nhìn chằm chằm Khương Hy không được mà xem, máu chảy đầm đìa môi răng nhất khai nhất hợp, hắn giờ phút này cũng không thể phát ra quá vang thanh âm. Nhưng Khương Hy minh bạch môi ngữ, hắn phụ xuống tay, một đôi màu nâu đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Nam Cung Tứ đôi môi mấp máy. Nam Cung Tứ nói xong, Khương Hy nói, ngoa kép, hảo, ta biết, ô ô ô, phanh lại là một tiếng âm thanh ầm ĩ. Não bạch kim bị Nam Cung Trường Anh một tay đánh ra. Nó đảo lạc động tĩnh xa so với chính mình chủ nhân đại. Bàng Thạc Tuyết bạch sắc thân hình quang ngã nện ở cây cối lâm diệp gian. Áp suy sụp một tảng lớn cành lá, ngay sau đó nó linh lực liền cũng duy trì không được. Phốc mà tại chỗ nổi lên một đoàn xương khói còn chưa tan đi. Bên trong thất tha thất thểu lao ra một con lông xù xù màu trắng nãi cẩu. Còn không đến nhân thủ trưởng đại, hết sức toàn lực mà cắn Nam Cung Trường Anh vạt áo. Đó là não bạch kim ấu thể nguyên hình, Nam Cung Tứ quay đầu, thấp giọng khụ nói, đi, đi mau, ngao ngao ô ô ô. Não bạch kim không đi, nhưng nó điểm này lực đạo, cắn ở Nam Cung Trường Anh trên người, liền như châu đất xuống biển. Vừa đi không trở về, Nam Cung Trường Anh căn bản lười đi để ý nó. Hắn giật giật ngón tay, giao sơn đất rung núi chuyển. Những cái đó lúc trước bị Nam Cung Tứ trói buộc trụ thành ngàn thượng trăm cổ thi thể. Đều bị dây đằng nháy mắt rút ra mặt đất, lực bạt sơn hề, bẻ gãy nghiền nát. Nam Cung Tứ trong mắt lóe kịch liệt ánh sáng. Hắn thế nhưng cũng bắt tay hung hăng ấn ở trên mặt đất. Chốc lát gian, ngực đau nhức, linh hạch dập nát, hắn dùng chính mình tu luyện hơn 20 năm linh hạch. Dùng chính mình hơn 20 năm trời đông giá rét hè nóng bức tu luyện tâm huyết. Được ăn cả ngã về không thả vĩnh không quay đầu lại mà hàm huyết quát khẽ nói. Trầm chi, nứt toạc, hắn có thể rành mạch mà cảm nhận được trái tim, cái kia cùng hắn làm bạn 20 năm trung tâm, ở nháy mắt nứt toạc, cực nhẹ. Như là phong quá xuân hồ, thổi bay sóng gợn, thực trọng, như là núi sông rách nát, lăn xuống thổ thạch, cuối cùng đều hóa thành bột mịn, kia trong nháy mắt, Nam Cung Tứ mơ hồ mà cảm thấy một tia trấn an. Nguyên lai linh hạch kiệt lực rách nát, là loại mùi vị này, tuy rằng đau, nhưng cũng không phải tê tâm liệt phế, kia, mẹ chết thời điểm, hẳn là không có chịu quá nhiều khổ đi. Chỉ ở giây lát, liền đều không có, Bác Long chi linh thế nhưng thật sự bởi vì hắn hiến tế mà run nhẹ nhẹ. Những cái đó nguyên bản sắp sửa buông ra huyết đằng đột nhiên khép lại. Cắt gao leo lên trụ những cái đó sắp sửa phá ra cương thi. Nam Cung Trường Anh hơi nâng cằm lên, trầm thấp mà ân. Một tiếng, rồi sau đó từng bước đi đến Nam Cung Tứ trước mặt. Đứng lại, Nam Cung Tứ lúc này là một bước đều đi không đặng. Mất đi linh hạch, hắn cùng người thường không hề phân biệt, hắn thậm chí liền chính mình bội kiếm đều không thể lại triệu hồi. Hắn thở hổn hển, ngưỡng mặt, trong mắt ảnh ngược ánh trăng hoa quang, cũng ảnh ngược Nam Cung Trường Anh nghịch ánh trăng khuôn mặt. Quá trưởng môn, Nam Cung Trường Anh mông mắt lụa mang ở gió lạnh phần phật tung bay. Hắn tại chỗ đứng trong chốc lát, ngón tay tiêm lại giật giật, nhưng Giao Sơn Chi Linh bởi vì Nam Cung Tứ Linh Hạch hiến tế. Trong lúc nhất thời đối với nguyên chủ nhân xác chết mệnh lệnh không thể lập tức phản ứng. Bởi vậy những cái đó huyết đằng vẫn là không hề động tĩnh. Thậm chí chậm rãi túm bạo động ti đàn nhóm, tiếp tục hướng dưới nền đất vững vàng. Nhưng là Nam Cung Tứ biết, mau chống đỡ không được. Chỉ cần Nam Cung Trường Anh có trong lòng tàn nhẫn kính đi mệnh lệnh. Giao Sơn cuối cùng nghe theo tuyệt đối vẫn là đệ nhất nhậm chủ nhân chỉ thị. Hắn cũng không thể thay đổi này hết thảy, nhưng là, tuy rằng cũng không thể thay đổi, hắn như cũ sẽ trả giá như vậy đại giới đi làm. Gần này lực mà làm chi, không thẹn với tâm ni kết giới ngoại, Mặc Nhiên cắn chặt môi răng, tụ tiễn lại ở đầu ngón tay, hắn khuôn mặt đường cong banh đến mức tận cùng, hắn tay ở quần áo dưới run nhẹ nhẹ, kết giới nội, Nam Cung Tứ nói, quá trưởng môn. Xin lỗi, ta còn là, cái gì đều không có làm được. Tổ tiên bội kiếm lại cử lên, Nam Cung Tứ đang muốn chậm rãi nhắm mắt lại mắt, bỗng nhiên, liền ở hắn sắp ngẩng cổ chờ chém kia một cái chớp mắt. Hắn nhìn đến Nam Cung Trường Anh khanh khách mà chuyển động cổ. Gian nan mà, từ nha tào phùng, bài trừ này một câu, ngươi, gọi là, Nam Cung, Tứ. Nam Cung Tứ bỗng dưng dùng mình, khàn khàn nói, quá trưởng môn, ngươi, ngươi có ý thức sao? Ngươi, ngươi có thể minh bạch ta nói sao? Mặt sau câu Mặc Nhiên đã nghe không rõ, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn đến Nam Cung Trường Anh thủ hạ động tác bỗng nhiên hoãn xuống. Dưới, hơn nữa môi hơi hơi khải hợp, hiển nhiên là đang ở cùng Nam Cung Tứ nói chuyện, ta, không ứng, cùng ngươi. Đấu, Nam Cung Trường Anh kiếm vẫn huyền, nhưng là hắn trong cổ họng lại đứt quãng mà, phát ra phi thường rất nhỏ thanh âm ni trong lòng ta thượng tồn. Vãng tích ký ức, ta trước khi chết, từng lo lắng đời sau sẽ có dị biến. Hắn vừa mới khôi phục thần thức, ngôn ngữ cũng không rõ ràng. Khàn khàn nói, không thành tưởng, quả có hôm nay, Nam Cung Trường Anh dừng một chút. Phục lại tiếp tục, Nam Cung. Tứ, trong chốc lát, ở ta niệm xong chú quyết sau, ngươi lập tức, đem cung tiễn lấy đi, ta, cung tiễn, cái gì cung tiễn, Nam Cung Tứ trong đầu ầm ầm vang lên, nhất thời không có phản ứng lại đây, nhưng Nam Cung Trường Anh đã giải kiếm vừa chuyển, xoát mà cùng mặt đất quát sát mà qua, phát ra rồng ngâm thét dài, ngay sau đó hắn sau này lược vài thước, vạt áo tung bay. Hình như trích tiên, Nam Cung Trường Anh đang run rẩy. Giờ phút này miễn cưỡng sử môi lưỡi thoát khỏi thi thuật giả khống chế hắn. Mỗi giảng một chữ, đều phải hao tổn cực đại lực lượng. Xuyên, vân, triệu, tới, cơ hồ là gần từng chữ một mà nói xong câu đó. Giao Sơn bụng bỗng nhiên phát ra một tiếng réo rất ngâm nga. Nam Cung Tứ trước mặt thổ địa ầm ầm vỡ ra. Cuồn cuộn rơi xuống bùn xa bên trong, một phen màu xanh biển cung khảm sừng không được minh vang. Ánh sáng từ từ đêm dài, mọi người sợ hãi, mặc dù liền Sở Vãn Ninh như vậy trầm lãnh người, đều là hơi hơi biến sắc. Trong truyền thuyết Nho Phong môn sơ quyền trưởng môn chôn theo thần võ. Xuyên Vân, mau, lấy đi, Nam Cung Trường Anh khàn khàn nói. Hắn kịch liệt mà run rẩy xuống tay. Giống như ở cùng nhìn không thấy tơ nhện kíp nổ làm đối kháng. Kiệt lực không cho chính mình tiến lên đi cầm lấy chính mình cung thần Xuyên Vân. Xuyên Vân chi mũi tên, nhưng đốt huyết nhục chi thân. Thiêu, Nam Cung Tứ kỳ thật đã minh bạch hắn ý tứ. Nhưng này kích thích thật sự là quá lớn. Hắn vô pháp tin tưởng, cho nên hắn khô khốc mà mở miệng hỏi. Thiêu cái gì, ta... Nam Cung Trường Anh bỗng nhiên giận mà hét to, quá trưởng môn, đừng làm cho ta xác chết, làm ra, ta sinh thời, nhất thống hận, sự tình, Nam Cung Trường Anh trường thân ngọc lập, vạt áo vắng lặng, rơi xuống trăm năm sau cuối cùng một chữ, thiêu, hết chương.